Chương 79, quân hỏa. Dì cả mì nạ mì ra rất lớn, có 3 tầng lầu, gian phòng lại có mấy cái, cho nên mấy người bọn hắn nghỉ ngơi lời nói hoàn toàn không thành vấn đề. Lo lắng đưa tới tử thể, Lưu Húc đã đem tất cả rèm cửa sổ đều kéo bên trên. Làm xong bước này phía sau, thở phào nhẹ nhõm Lưu Húc đã đem súng ống đều đặt ở trên bàn trà. Chúng ta được tắm trước. Mị dạ mồ tô dày nói, trên người đều là huyết, không phải tắm sẽ rất khó chịu. Vậy chúng ta năm cùng tắm A xỉ rủ cả mạ gì quạ vừa dứt lời, các nàng ba cái sẽ cùng lúc nhìn chằm chằm Lưu Húc. Không phải ta nói muốn cùng tắm Lưu Húc vội vàng vì mình biện hộ, hơn nữa giống ta loại này thuần khiết người, làm sao lại với các ngươi một khối tắm liền coi như các ngươi buộc ta cũng sẽ không cùng các ngươi một khối tắm. Nghe ngươi nói như vậy, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có chút nhớ buộc ngươi. Bật xù gì mà xa hệ cô á a tiếu nói. Không thể bức á tạ kịch xạ không vui, hắn là nam, chúng ta là nữ, nam làm sao có thể cùng nữ cùng tắm cho nên nếu như ngươi phải rửa nói liền chờ chúng ta giặt xong. Bật xù gì mà xạ hệ cô là cái rất truyền thống nữ nhân, nàng nói như vậy chỉ là nói đùa mà thôi, không thể nào là thực sự, thêm nữa còn có không tính là rất quen tạ kịch xạ ở. Lưu Húc liền càng không thể nào cùng mỹ nữ nhóm tắm nguyên ương rủ, cho nên làm cho các nàng bốn cái đi sau khi tắm, Lưu Húc liền đứng ở sân thượng bên ngoài. Hôm nay khí trời tốt, ánh nắng tươi sáng, nhưng là nhà này độc lập thư cờ nhà lầu bên ngoài khắp nơi là đi tới đi lui tử thể, hầu như đều nhìn không thấy người sống, còn có lẫn nhau cắn xé tử thể. Ghé vào trên ban công nhìn chằm chằm dưới lầu cái kia mấy con chậm rãi đi về phía trước động tử thể, Lưu Húc liền lập tức nhấc lên súng ngắm, xuyên thấu qua ống kính nhắm quan sát đến. Bất quá Lưu Húc không có đánh lén dự định, hắn là đang quan sát. Lưu Húc gắt trong lúc, bốn cô gái đẹp sớm đã cởi tinh quang. Xì dù cả mạ gì quả vẫn có tắm thói quen, cho nên lúc này nàng đang tựa ở bồn tắm một đầu, vẻ mặt thích ý, khuôn mặt mà là bởi vì ấm áp dục thủy làm dịu mà hồng phát phát. Mỹ dạ mổ tổ dày đã cùng xì dù cả mạ gì quả rất thuộc, cho nên hắn liền ngâm mình ở bồn tắm một đầu khác, đang có điểm tự ti mà nhìn xì dù cả mạ gì quả. Bồn tắm rất lớn, hoàn toàn có thể 5-6 người cùng nhau ngâm nước. Bất quá bật sủ gì mà xả hệ cổ cùng tạ kịch xạ vẫn ưa thích ngồi ở một trên ghế đầu trà sắt tắm thân thể. Các ngươi muốn tới ngâm nước một hồi sao xỉ dù cả mạ gì quả mời. Ta quả thực muốn tán tỉnh một pháo, mệt chết đi được. Nói, dùng khăn mặt ngay trước phía dưới tạ kịch xạ liền đứng lên, cũng nhảy vào bồn tắm, sau đó tựa như xỉ dù cả mạ gì quả vậy nằm ở đó nhi. Bật sủ gì mà xả hệ cổ vốn không muốn tắm, có thể đã gặp các nàng ba cái đều ở đây ngâm nước, không muốn riêng một ngọn cờ nàng cũng bước vào bồn tắm. Bốn muội tử ở tắm rửa sạch sẽ lúc, Lưu Húc đã đem một đạo khóa gấp vô cùng môn cho cậy ra, cũng thấy được không xuống 20 thanh súng ống. Những súng ống này có thể sánh bằng Lưu Húc phía trước trong dương hành lý muốn phong phú, hơn nữa còn có lực sát thương lớn vô cùng shotgun. Cầm đi một bả shotgun bày một tư thế phía sau, Lưu Húc liền tháo xuống viên đạn thử dưới, phát giác shotgun thao tác thuận tiện phía sau, Lưu Húc đã đem shotgun đặt tới trên bàn trà. Chứng kiến chỉnh tề sắp hàng AK-47, Lưu Húc liền dương lên lông mi. AK-47 kiên cố dùng bền, trục chặt SUS thấp, hơn nữa thích hợp ở bao cắt trong bùn sử dụng, kết cấu đơn giản, tháo gỡ dễ dàng, thao tác đơn giản, liên phát lúc hỏa lực rất mạnh, xạ kích tính năng tốt. Cho nên đối với trả tử thể lời nói, liên phát hỏa lực trở tặc 47 hiển nhiên là một lựa chọn tốt, cho nên Lưu Húc đã đem 4 thản hạc 47 cùng với 10 cái băng đạn đều đặt ở trên bàn trà. Ngoại trừ shotgun, các loại súng lục, AK-47 cùng với lựu đạn bên ngoài, Lưu Húc còn chứng kiến đủ để đem người đánh thành cho mảnh vụn hỏa tiễn. Xuất ra kịch cợm hỏa tiễn, Lưu Húc hai mắt sáng lên nói, lại có thứ này khá lắm đừng nói tử thể coi như là một chiếc xe tải cũng có thể đơn giản đánh nát hưng phấn qua đi, Lưu Húc lại đem hỏa tiễn thả lại chỗ cũ. Hỏa tiễn quá cồng kềnh, không thích hợp mang theo, hơn nữa góc độ chuyển hoán phi thường không linh hoạt, nếu là tử thể từ nhiều mặt hướng tiến công, bị cắn chết xác suất phi thường lớn. Đóng cửa lại, Lưu Húc liền kiểu chân bắt chéo ngồi ở trước ghế salon. Hắn đang lo lắng các nàng dùng vũ khí gì thích hợp hơn. Chơi được không sai biệt lắm, các nàng bốn cái liền lau chùi thân thể. Khoảng khắc, mỹ dạ mổ tổ giấy đột nhiên hỏi, có y phục đổi sao tạ kịch xạ bật sủ gì mà xạ hệ cổ đều nhìn chằm chằm xì dù cả mạ gì qua. Suy nghĩ một chút, xì dù cả mạ gì qua nói, hẳn có, các ngươi ở chỗ này chờ ta à, ta đi bằng hữu ta gian phòng nhìn một chút. Chúng lên khăn tắm, xì dù cả mạ gì qua liền đi ra ngoài. Nghe được tiếng cửa mở, Lưu Húc liền nhìn tới, con mắt nhất thời trợn to. Bị Lưu Húc như thế nhìn một cái, xì rủ cả mạ gì qua đều có chút xấu hổ, nàng đã đem tay để ở trước ngực, giống như đóa xấu hổ hoa hồng. Nuốt nước miếng, Lưu Húc lại hỏi, các nàng đâu ta muốn đi giúp các nàng cầm y y phục. Đi tới cửa trước đẩy một cái, phát giác môn đã khóa lại, xì rủ cả mạ gì qua lên đường, gian phòng này chìa khóa ta không có à, thế nhưng gì cả y phục đều ở bên trong, ngươi có thể giúp ta mở ra sao? Chút lỏng thành Lưu Húc để xì rủ cả mạ gì quả lui qua một bên phía sau, Lưu Húc liền chợt xông về phía trước. Đông Lưu Húc không chỉ có đụng vỡ môn, cũng bởi vì quán tính mà tiếp tục xông về phía trước, phát thông một tiếng liền ngồi trên mặt đất, sau đó hắn liền xoay người hướng về phía xì rủ cả mạ gì quả cười ngây ngô. Đi vào phòng, túi người xuống xì rủ cả mạ gì quả hỏi, có khỏe không? Không có việc gì, ta rất khỏe. Lưu Húc từ dưới đất đứng lên thân tới. Xì rủ cả mạ gì quả mở ra tủ quần áo. Nhìn những cái này hoa cả mắt y dề phục, xì rủ cả mạ gì quả cũng không biết chọn cái nào. Tiến tới nhìn một cái, Lưu Húc lại hỏi, dì cả rất yêu mua quần áo sao? Hành chỉ đẹ nặng môi mỏng, có chút mờ mịt. Xì rủ cả mạ gì quả lên đường, trước đây không có đi làm cảnh sát thời điểm, dì cả thích nhất đi hai cái địa phương, một cái tiệm bán quần áo, một cái quán ăn nhỏ. Mỗi lần đi tiệm bán quần áo lời nói, nàng thích đều sẽ lấy đi. Hơn nữa nàng mua quần áo là loại hình gì đều mua a, bất quá nói thật a, rất nhiều y phục nàng mua được chỉ mặc một hai lần, có chút thậm chí cũng không mặc, liền đặt tại trong tủ treo quần áo. Ngươi không biết các nàng hàm lượng nguyên tố trong quặng, cho nên còn phải làm cho các nàng tự mình tiến tới chọn mới được. Mị mắt thấy Lưu Húc, xì dù cả mạ gì quạ lên đường, các nàng cực kỳ xấu hổ a, Húc ngươi muốn tránh trước. Được a, hôn một cái xì dù cả mạ gì qua môi, Lưu Húc liền đi ra ngoài. Lưu Húc cầm ống nhòm cùng súng ngắm đi thiên đà y phía sau, các nàng ba cái liền đi vào ngoại thất. Nhìn những cái này dìn lang nơi nơi y ghề phục, ba người đều rất hưng phấn, sau đó mà bắt đầu mặc thử. Dọn xong súng ngắm, cầm lấy ống dòm, Lưu Húc liền quan sát đến bốn phía. Ngoại trừ đi tới đi lui tìm thức ăn tử thể bên ngoài, ngẫu nhiên còn biết xem đến một hai đang chạy nhanh nhân, bất quá không phải quản bọn họ chạy thế nào, cuối cùng vẫn là trở thành tử thể thức ăn, mà có thể may mắn còn tồn tại được lâu một chút đúng là có người lái xe. Bất quá Lưu Húc biết, làm xăng dùng hết, hoặc là lật xe lúc, bọn họ sinh mệnh cũng sẽ đi về phía chung kết. Trừ cái đó ra, Lưu Húc còn chứng kiến rất nhiều địa phương đều đang bốc khói.